Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 63. Cho ta, Ao, Starting Tiên Phong Kuramochi, ở Koshien xông ra tên gọi Kuramochi. Lần thứ hai lên Batter Box, vẫn như cũ bị gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi hai Ao. Không người chiếm gôn tân sinh xây đô cao trung hết thầy tuyển thủ. Sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị trước thì có người nói. Theo năm thứ ba các học trưởng rời đội, tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tiến công thực lực. Mức độ lớn tiêu giảm hiện tại cùng trước đã là hoàn toàn khác nhau hai chi đội bóng lời này. Mặc kệ ngoại giới là thấy thế nào, tân các cầu thủ chính mình là không thế nào chịu phục làm sao, mọi người đều là hai cái chân giáp một cái bụng. Ai so với ai khác kém a? Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Lời này đặt ở sân thể dục lên, là đồng dạng áp dụng không có cái nào tuyển thủ đồng ý thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng. Người, quản chi đối tượng là chính mình học trưởng nhưng chân chính so sánh thi đấu. Hai chi đội bóng chênh lệch vẫn là vừa xem hiểu ngay. Không phải người không muốn thừa nhận là được đương nhiên. Tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội cũng có thể nói này cũng không phải bọn họ toàn lực ứng. Phó tốt nhất đội hình. Chân chính tốt nhất đội hình hẳn là đem Sawamura Aizun đẩy ra ngoài. Đặt tập picture trên gò. Như vậy đánh tới hiện tại điểm số khả năng liền không phải 3-1 nhưng thuyết pháp như vậy. Tương tự không ly đầu Sawamura Aizun thực lực là rõ ràng vượt qua học trưởng Tanba đến thời điểm. Coi như có thể đè thấp điểm, công lao cũng không phải bọn họ ngược lại. Furuya Satoru cùng Kawakami, hai người kia chỉ cần trạng thái không sai tình huống. Thực lực không hẳn liền so với Tanba Koichiro kém trước hai người biểu hiện trạng thái không tốt. Sao? Vuốt lương tâm rằng, hai người vừa nãy biểu hiện cùng trạng thái đều cũng khá. Sở dĩ mất điểm, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải thực lực của bọn họ không đủ, mà là bọn họ đối thủ quá mạnh mẽ. Picture đẳng cấp gần như tình huống, điểm chênh lệch dĩ nhiên là đang công kích lực lên hai chi đội bóng trong lúc đó lực công kích. Chênh lệch, vừa xem hiểu ngay, lực công kích tăng mạnh tuy nói không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, thế nhưng nếu như ở phương diện này không có bổ sung. Mùa thu giải thi đấu chúng ta không làm được bị nhiều thiệt thòi, Ochiai huấn luyện viên vuốt. Chính mình trên cằm vuốt râu. Không nhanh không chậm nói rằng đối tượng là năm thứ ba Battery. Mọi người lẫn nhau đều quen thuộc lẫn nhau động tác võ thuật từ hướng này rằng. Kỳ thực là đối với Battery càng bất lợi chút bọn họ đối thủ là 9 cái. Sự chú ý nhất định phải phân tán đến 9 người trên người. Mỗi người tình báo thu thập đều tất nhiên có không trọn vẹn một mặt ngược lại. Tiến công một phương. Chỉ cần quen thuộc Tanba cùng Chris là tốt rồi nói tóm lại. So với tiến công, phòng thủ một phương ở thế yếu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, năm thứ ba các học trưởng mới có thể dễ như ăn cháo ở hai hiệp bên trong liên tục đánh hạ Furuya. Satoru cùng Kawakami không phải vậy thật muốn nói thực lực. Nếu như bọn họ chưa quen thuộc Furuya Satoru cùng Kawakami, hai ba hiệp có thể trực tiếp công lược bọn họ khả năng không phải là không có. Nhưng tuyệt đối sẽ không lớn như vậy. Càng thêm không thể như thế hữu hiệu. Đúng đấy, tiến công phương diện phải tăng cường. Ao ta bộ trưởng xoa xoa tay. Phi thường tán đồng gật đầu hai ao. Tuyến tấn công đến phiên đập thứ hai Kominato Haruichi Tanba Koichiro có tốc độ bóng. Quy lực bóng cũng không sai. Nhưng hắn cũng không phải lấy hai phương diện này xưng hùng pitcher, vì lẽ đó hai phương diện này cũng có điều liền bình thường check lên. Chân chính dựa vào chính là ném bóng sắc bén biến hóa từ góc độ này mà nói. Tanba Koichiro bị Kominato Haruichi khắc chế là chuyện đương nhiên, catcher vị trí. Chris cau mày nhìn Kominato Haruichi. cùng với chờ đợi lên sân đánh bóng Sawamura, Eijun không phải không thừa nhận. Tân sinh Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện viên cũng là rất có trình độ. Bọn họ tuyến tấn công liền bị cố ý sắp xếp qua tiền phong Kuramochi. Nếu như có thể chiếm gôn có khả năng mang đến phiền phức lớn bao nhiêu liền không nói. Mà coi như hắn không thể chiếm gôn, tuyến tấn công chuyển giao đến Kominato Haruichi trong tay. Này tiến công cơ hội vẫn như cũ rất lớn, Kominato Haruichi bản thân liền khá là khắc chế tan ba. Rất dễ dàng bắt hít mà một khi hắn có thể chiếm gôn. Phía sau chính là Sawamura, Eijun cùng Miyuki, đối với hai người này tới nói. Dù cho thế cuộc là hai ao, chỉ cần chiếm gôn trên có runner, bọn họ tạo thành uy hiếp, không có chút nào kém. Cân nhắc đến sau khi thi đấu thế cuộc, phương thức tốt nhất chính là ở đây đem Kominato Haruichi cho cản lại, tin tưởng phía sau ngươi đổi. Hiểu, đem cầu đưa tới đi. Tuy rằng cũng có thể dùng Tanba Koichiro hung hăng ném bóng. Đến cùng Kominato Haruichi quyết một trận thắng thua, nhưng này dạng không thể khống nhân tố quá hơn. Nhiều, này cũng không phải Chris phong cách, một khi thật sự để Kominato Haruichi bắt hit, chuyện sau đó trở nên phi thường khó xử lý, cứ như vậy. Còn không bằng dùng câu cầu, để hắn đem cầu đánh tới cố định phương hướng, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao đến đây đi. Chris ám hiệu đánh ra đến, picture trên gò tan ba, không chút do dự cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống như một tia sáng trắng, xuyên thẳng strike zone batter box lên Kominato Haruichi đã hoàn toàn chạy xe không đầu óc của chính mình, hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ. Chỉ là bản năng đem bay tới bóng chày đánh ra đi, mỗi người ở batter box lên cảm tưởng đều là không giống nhau, có mấy người sẽ muốn rất nhiều. Nghĩ tới càng nhiều đánh càng chuẩn, có mấy người thì lại hầu như không thế nào nghĩ. Nghĩ tới càng ít đánh càng chuẩn, chẳng hạn như Miyuki Kazuya, Chris liền thuộc về người trước bọn họ sẽ đem tất cả nhân tố đều cân nhắc đi vào. Thậm chí ngay cả picture cùng catcher ý nghĩ, khả năng xuất hiện bất ngờ, hiện trường tốc độ gió làm tốt tất cả chuẩn bị sau khi sẽ đem cầu đánh ra đi, mà Kominato Haruichi, Todoroki Raichi thì lại thuộc về người sau, bọn họ phần lớn thời gian đều là dựa vào bản năng trực giác ở vung chày, trong đầu không thể nói cái gì đều không nghĩ. Nhưng nghĩ tới đồ vật tuyệt đối không nhiều, đối với cái gì cầu sẽ bay đến, có bản năng linh cảm này hai loại phong cách, không thể nói được loại nào càng tốt hơn chút. Thật giống như từng cái đại đạo thông La Mã. Chỉ cần có thể bắt hít, tìm tới thích hợp bản thân vung chày, làm thế nào cũng không đáng kể. Binh, bây giờ Kominato Haruichi chính là như vậy. Trực tiếp một gậy đỗi ở bóng chày lên, mạnh mẽ đem cầu đánh ra đi, cầu vừa vặn rơi vào picture phía sau, cũng chính là shortstop cùng chốt gôn hai trung gian khu vực, làm rất khá. Chạy a, tân sinh Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, từng cái kích động phất lên tay, vào lúc này đến một nhánh hit quá trọng yếu. Chỉ là vẫn không có chờ bọn hắn hoan hô lên, một bóng người bay xông tới, thành công dùng găng tay ngăn cản đàn hồi bóng chày, chỉ là bởi vì vọt tới quá mạnh, hắn đều chưa kịp phanh lại, ngã nhào một cái ngã ra ngoài còn có cơ hội. Người chung quanh vội vã gọi Kominato, để hắn tiếp theo chạy Haruichi, cái này chiếm gôn là giá trị vạn kim. Phía sau chính là Sawamura, Eijun cùng Miyuki Kazuya. Ở chiếm gôn trên có người tình huống, hai người kia có khả năng bộc phát ra thực lực, là cần đem lấy 10 tính toán. Chạy a, cố lên, khả năng phòng thủ té ngã, những người khác kích động hô. Cùng lúc đó, một bóng người chay như bay đến Araki bên người, cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.